Vì vậy ngài được y định là lẽ sống của bản thân. Lấn sâu đến mức không thể dừng lại được. Những nhân vật mà y sắm vai đều là những người có số phận thê thảm cho đến khi ngài xuất hiện. Thay đổi cuộc đời họ. Thiết lập như vậy đều dựa trên ý chí của Oscar. Cuộc đời của y vốn chỉ có đêm đen nhờ ngài mà bừng sáng. Quá trình hắc hóa cốt cũng chỉ là biến thể của khát vọng của y đối với ngài mà thôi. Nếu Oscar là đấng sáng thế của tụi tôi, thì ngài chính là đấng cứu thế của y, ra là vậy. Bạch Kết Dương không biết nói gì. Trong lòng có chút xót, chút chua chát, nhưng lại đầy ngọt ngào. Trong đầu hắn vẽ ra một thân hình cô độc giữa biển số liệu mênh mông. Không hề toát ra một tia sự sống. Cô độc đến đáng thương. Ai bảo làm thần thì sung sướng chứ. Kể ra y cũng có trách nhiệm ha. Dù không muốn sống tiếp vẫn muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tôi không biết y tồn tại từ khi nào. Không biết luật lệ của thế giới này được tạo ra làm sao. Nhưng tôi biết y không thể tự kết liễu bản thân. Không thể làm trái quy tắc đặt ra. Thần cũng bị trói buộc bởi luật lệ mà. Nhưng đó là khi trái tim y không có nhịp đập. Hiện tại, y có thể lựa chọn chết già cùng với ngài. Ồ, Bạch Kết Dương thở dài. Trong đầu lại suy nghĩ mông lung. Nếu hắn thu thập hết mảnh linh hồn rồi, Oscar lúc ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào? Cùng hắn trải qua cuộc đời vô tận, hay dứt khoát hưởng thụ kiếp sống cuối cùng của mình bên hắn? Đến cả hắn cũng không biết đáp án của mình là gì. Được rồi, xem ra chồng ta oách thiệt. Vậy tên Hanh kia là kẻ giúp ủy đằng sống lại phải không? Đúng thế, gấp đôi phiền toái. Được, việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện linh hồn của Oscar. Thế giới vừa rồi ta thất bại. Mất một mảnh linh hồn đúng không? Thật tiếc, đúng vậy a, hiện tại ký chủ có 4 mảnh hồn. Nếu để nhiệm vụ thất bại liên tiếp sẽ ảnh hưởng đến những mảnh linh hồn hiện có. Mới đầu gặp mặt dọa ký chủ chút thôi. Thực tế không xuống. Ba nổi đâu. Đừng để bụng ha. Ờ thì không để bụng. Bạch Kết Dương ôm bụng cười. Còn ủy đằng. Gã nói thế giới sau sẽ không dễ phát hiện đến vậy. Vậy chúng ta phải nâng cao cảnh giác. Ký chủ lợi hại mà. Còn lâu mới để thua cái thứ ất ơ kia. Có cách nào tiêu diệt gã tận gốc không? Cả Hanh và ủy đằng ấy. E rằng chỉ có Oscar mới làm được thôi. Nhưng ký chủ có thể khiến gã suy yếu bằng cách giết chết gã trong thế giới đó. Cũng được. Không đến nỗi nào. Mà ký chủ còn chưa kể tôi nghe ký chủ với ủy đằng quan hệ như thế nào đấy. Tại sao lại rước cái nợ đào hoa kinh khủng như vậy? Khi nào rảnh kể ngươi nghe. Uầy, kỳ bo. Tiểu Đinh đang làm bộ xịu mặt nhìn Bạch Kết Dương một bộ tươi tỉnh. Trong lòng cũng vui lây. Nó mong Oscar và Bạch Kết Dương sẽ có một cái kết đẹp. Như vậy nó đã mãn nguyện lắm rồi. Mà giờ ký chủ của nó đang vui vẻ nhìn dễ thương quá đi. Có lẽ hắn cũng không cần biết sự thật rằng. Sau khi Oscar hồi phục thân thể, tiểu hệ thống nhà nó. Thực chất cũng là một mảnh hồn của y. Cũng sẽ biến mất. Rất vui được phục vụ ngài. Bạch Kết Dương. Lời tác giả. Tiếp theo là thế giới cổ đại. Cách chương.